Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tuyệt đối đừng để bọn chúng cho chạy trốn. Gia hỏa này, quả thực liền là thằng điên. Trương Dương hít sâu một hơi, còn muốn tiếp tục thuyết phục Sở Phong chạy trốn. Huynh đệ, nghe ta nói, đây chính là dòng dã 15 con ám ảnh lang A, ngươi nói đúng. Đây chính là dòng dã 15 con ám ảnh lang A. Sở Phong vung tay lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tiểu Mặc, chúng ta bên trên, ngàn vạn không thể để cho cái này 15 con ám ảnh lang chạy trốn. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó có thể hay không để cho lão tử nói hết lời. Không đợi hắn tới kịp tiếp tục thuyết phục, Sở Phong liền đã mang theo Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp xông vào trước mắt ám ảnh lang bầy ở trong. Tiểu Mặc càng là không có chút nào do dự, lúc này mở ra hắc ám ma hóa. Một giây sau, nồng đậm hắc vụ, lúc này theo nó trong cơ thể tuôn ra, quanh quẩn tại quanh thân của nó. Giờ này khắc này Tiểu Mặc, liền như là một đầu từ địa ngục ở trong trở về hắc ám ma khuyển. Tại hắc ám ma hóa ra chỉ phía dưới, Tiểu Mặc nói ít có thể bộc phát ra bạch ngân cấp 5 sao thực lực. Thân hình của nó trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhào đến một đầu ám ảnh lang trước mặt. Sau đó, không đợi đối phương kịp phản ứng, Tiểu Mặc liền đã một chảo vung giết mà ra. Xoẹt, nương theo lấy một trận huyết nhục xé rách tiếng vang. Con kia ám ảnh lang cái cổ, lúc này bị cứ thế mà xé rách ra. Tanh hôi sói máu, như là không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài. Tại cái cổ bị xé nứt về sau, cái này ám ảnh lang lúc này ngã rơi trên mặt đất. Tại co quắp mấy lần về sau, liền triệt để không động đậy nữa. Mà một bên khác, U Minh Quỷ Điệp cũng đồng dạng không dám yếu thế. Nó lấy tốc độ cực nhanh, từ giữa không trung đáp xuống, sắc bén như lưỡi dao cánh bướm, trong nháy mắt hoạch giết qua một đầu ám ảnh lang hai mắt. Ngao ô, phải biết, đối với tuyệt đại bộ phận ma thú mà nói, con mắt đều là cực kỳ yếu ớt địa phương. Tại đau đớn kịch liệt phía dưới, đầu này ám ảnh lang trong miệng, lúc này bạo phát ra một đạo thê lương kêu rên âm thanh. Bất quá, U Minh Quỷ Điệp thế công, lại là cũng không có đến đây là kết thúc. Chỉ thấy hắn vỗ cánh, bỗng nhiên phát ra một đạo sắc nhọn thét dài âm thanh. Lệ, cái này âm thanh rít lên, chính là từ âm rít gào tiến hóa mà đến U Minh rít lên. Cái này một kỹ năng, không chỉ có thể để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn, càng là có thể trực tiếp đối hắn tinh thần tạo thành tổn thương. Quả nhiên, tại cái này âm thanh U Minh rít lên phía dưới, con kia ám ảnh lang lúc này vô cùng thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Cũng không lâu lắm, liền triệt để đã mất đi khí tức. Nhìn qua trước mắt một màn này, Trương Dương quả thực chấn kinh đến ngay cả tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Quỷ Điệp không phải là phế nhất vật chiến sủng một trong sao? Nhưng trước mắt này chỉ Quỷ Điệp, làm sao vẻn vẹn chỉ dựa vào một tiếng rít, liền cưỡng ép miểu sát một đầu bạch ngân cấp ám ảnh lang. Đến tột cùng là trước mắt cái này Quỷ Điệp có vấn đề, vẫn là ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, Trương Dương bỗng nhiên nhìn thấy một đầu ám ảnh lang lặng yên không tiếng động vây quanh Sở Phong sau lưng, đang chuẩn bị hướng về sau người khởi xướng đánh lén. Nhìn qua trước mắt một màn này, Trương Dương tinh thần bỗng nhiên căng cứng đến cực hạn, không chút do dự lớn tiếng nhắc nhở. Sở Phong, cẩn thận. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, con kia ám ảnh lang đột nhiên hướng phía Sở Phong đánh giết mà ra. Chỉ thấy hắn nới rộng ra miệng máu, hiển nhiên là muốn đem cái sau cái cổ cho trực tiếp cắn nát. Nhưng mà, Sở Phong sau lưng, tựa như là mọc mắt đồng dạng, không đợi đầu này ám ảnh lang đánh giết mà tới, hắn cũng đã sớm xoay người qua tới. Đồng thời, cao cao giơ lên nắm tay phải, trực tiếp đột nhiên một quyền đập vào đầu này ám ảnh lang đầu lâu phía trên. Bồng, nương theo lấy một đạo trầm đục âm thanh, ám ảnh lang xương đầu, đúng là trực tiếp lấy mắt trần có thể thấy trình độ lõm lún xuống dưới. Đầu này đáng thương ám ảnh lang gào thét một tiếng, trực tiếp trùng điệp quẳng rơi trên mặt đất. Không nói Võ Đức sói con, thật coi ta một quyền đánh không chết ngươi. Sở Phong một mặt khinh thường thu hồi nắm đấm, sau đó quay đầu đi, nhìn phía Trương Dương. Đúng rồi, ngươi vừa rồi để cho ta cẩn thận cái gì? Trương Dương, ngoặc kép chấm chấm. Không, không có việc gì, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đã có ba đầu ám ảnh lăng chết tại trước mặt hắn. Cái này khiến Trương Dương không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ nói, bọn này ám ảnh lang, thật có yếu như vậy sao? Nghĩ tới đây, hắn lúc này mở miệng nói. Xích Giáp Tê, đi tìm một đầu lạc đàn ám ảnh lang thử một chút. Khi lấy được mệnh lệnh của hắn về sau, Xích Giáp Tê run lên nó kia thân thể cao lớn. Lúc này vọt mạnh mà ra. Tại vọt mạnh một khoảng cách về sau, đầu này Xích Giáp Tê trực tiếp đem khoảng cách nó gần nhất một đầu ám ảnh lang cho cưỡng ép đụng bay ra ngoài. Chỉ thấy đầu kia ám ảnh lang thân thể trùng điệp đập vào trên cành cây, lúc này ngã cái thất điên bát đảo. Nhìn qua trước mắt một màn này, Trương Dương đáy mắt lúc này toát ra một vòng vẻ hưng phấn. Bọn này ám ảnh lang quả nhiên không gì hơn cái này. Bất quá đúng lúc này, ba đầu ám ảnh lang mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nhe răng trợn mắt hướng phía Xích Giáp Tê vây tụ tới. Xích Giáp Tê gầm nhẹ muốn xua đuổi bọn chúng, nhưng mà cái này ba đầu ám ảnh lang lại là không sợ chút nào, trực tiếp hướng nó đột nhiên nhào giết tới đây. Trương Dương sắc mặt không khỏi hơi đổi. Phải biết Xích Giáp Tê mặc dù so ám ảnh lang phải cường đại hơn, nhưng vậy cũng giới hạn tại một đối một tình huống phía dưới. Nếu rơi vào tay ba đầu ám ảnh lang vây công, cho dù là Xích Giáp Tê cũng vẫn như cũ chống đỡ không được. Phải biết Xích Giáp Tê thế nhưng là hắn bản mệnh chiến sủng, vô luận như thế nào cũng không thể ra nửa phần sai lầm. Trương Dương cắn răng, lúc này hướng phía Sở Phong vị trí nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút cái sau đến tột cùng là như thế nào ứng đối đàn sói vây công. Sau đó, Trương Dương rất nhanh liền nhìn thấy, toàn thân quanh quẩn lấy hắc khí Tiểu Mặc, liền như là một tia chớp màu đen kia, tại đàn sói ở giữa phi tốc xuyên qua. Căn bản không có cái nào đầu ám ảnh lăng có thể theo kịp tốc độ của nó. Mà nó chỉ cần một chảo vung giết mà ra, liền tất nhiên có thể thu hoạch một đầu ám ảnh lang sinh mệnh. Về phần con kia quỷ điệp, liền càng không cần phải nói. Chỉ cần nó bay đến đầy đủ độ cao, phía dưới ám ảnh lang liền chỉ có thể nhìn nó dương mắt nhìn. Thậm chí, nó hoàn toàn có thể ở vào an toàn vị trí, lợi dụng U Minh rít lên cùng quỷ mị độc phấn cái này hai hạng kỹ năng, quấy nhiễu phía dưới đàn sói. Đây cũng là phi hành hệ chiến sủng ưu thế. Trừ phi bọn này ám ảnh lang bay được, bằng không, mơ tưởng làm bị thương cái này U Minh quỷ điệp mảy may. Tại nhìn thấy Sở Phong chiến sủng đến tột cùng là như thế nào thành thạo điêu luyện trêu đùa ám ảnh lang bầy về sau, Trương Dương lại lần nữa đem đầu yên lặng chuyển trở về. Nhìn phía cái kia đầu đang bị ba con ám ảnh lang hoàn ngược Xích Giáp Tê, không khỏi trở nên trầm mặc. Mặc dù hắn cũng cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng Sở Phong đích thật là dùng sự thực hướng hắn đã chứng minh cái gì mới là ngự thú sư chi ở giữa chênh lệch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.